Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, bản đế tử không có kiên nhẫn nghe ngươi cảm giác cuộc sống. Diệp Hiên, ngươi không nghĩ tới có hôm nay đi. Nguyên Vi nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt đã mang theo tràn đầy trêu tức. Ngày đó tại Cửu Sơn Đại Đế Thọ Yến bên trên, Diệp Hiên thế nhưng là hung hăng làm nhục hắn một phen. Hôm nay hắn nếu không phải đem cơn giận này ra, làm sao xứng đáng chính mình? Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nghĩ đến cùng không nghĩ tới. Lại như thế nào? Đối bản đế tử mà nói, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ha ha, thật sự là thật là cuồng vọng khẩu khí. Bây giờ ta đã trở thành đế cảnh. Ngươi cầm cái này tới cùng ta so. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, quả nhiên là phong thủy luân lưu chuyển a. Diệp Hiên, bản đế hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng. Nguyên Vi vừa nghĩ tới chính mình gần đem Diệp Hiên triệt để dẫm ở lòng bàn chân, trong lòng liền không cầm được kích động. Diệp Hiên, cẩn thận, hắn rất mạnh. Kỳ La tuy nhiên bị đánh bay, nhưng lại chịu đến bất luận cái gì thương thế. Hắn nghe được Nguyên Vi lời nói về sau, không khỏi nhắc nhở lên Diệp Hiên tới. Lý Lạc Dương thấy thế, cũng là trầm giọng nói ra. Đế tử, muôn vàn cẩn thận, người này dù sao đã tới đế cảnh. Tuy nhiên Kỳ La cùng Lý Lạc Dương đều biết, lúc này Nguyên Vi cảnh giới căn bản không vững vàng, hoàn toàn không phát huy ra đế cảnh uy lực, nhưng hắn chí ít cũng có thể sánh ngang một tên thánh nhân. Đối mặt thánh giả, bọn hắn tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Ra tay đi, Nguyên Vi, bản đế tử cũng không có cái kia kiên nhẫn, nghe người cảm giác cuộc sống. Diệp Hiên một mặt thong dong, sắc mặt tựa hồ căn bản là không có đem Nguyên Vi để vào mắt. Cuồng vọng. Diệp Hiên càng là lạnh nhạt, Nguyên Vi trong lòng tức giận lại càng phát mãnh liệt. Hắn không gặp được Diệp Hiên loại này phong khinh vân đạm, một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc. Bởi vì theo Diệp Hiên vừa so sánh, hắn phát hiện mình giống như một chưa thấy qua việc đời hai lúa. Buồn cười cực kỳ, bản đế đập phát chết luôn ngươi. Hít sâu một hơi đợi, Nguyên Vi bỗng nhiên một chưởng vỗ ra. Hắn đã là đế cảnh, rốt cuộc không cần sợ Diệp Hiên, xuất thủ là có thể đem Diệp Hiên con kiến cỏ này cho nghiền ép. Một chưởng này, có lẽ có thể đem Diệp Hiên đánh thành thịt nát đi. Ha ha, Nguyên Vi rất đắc ý, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra, một hồi Diệp Hiên kêu thảm một tiếng, hóa thành một đống thịt vụn cảnh tượng. Nhìn xem Nguyên Vi cự trưởng đánh tới, Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái. Cái này Nguyên Vi, nghĩ qua đương nhiên, bất quá cũng thế, tu vi của hắn dù sao chỉ là đoạt xá mà đến. Đối với đế cảnh lực lượng, hắn lại có thể chân chính lĩnh ngộ nhiều ít đây. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên chập chỉ thành kiếm, cổ tay nhẹ nhàng vung lên, phồn hoa tan mất. Diệt thế kiếm ý đệ nhất trọng ảo nghĩa phồn hoa tan mất, bị Diệp Hiên trong nháy mắt phóng xuất ra. Ngày đó hắn từng dùng một chiêu này chém giết mấy cái thánh giả, uy lực của nó như thế nào nói sơ lược. Phồn hoa, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong đại điện bỗng nhiên tầm đó vô số bông hoa đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Nguyên Vi thấy thế, trên mặt bôi qua một tia buồn bực thần sắc, đóa hoa này lại là cái gì quỷ? Nhưng Nguyên Vi buồn bực còn chưa đánh tan, đầy trời bông hoa đã tất cả đều nở rộ ra. Tan mất, lạnh nhạt âm thanh truyền ra, tất cả bông hoa tất cả đều nổ bể ra, hóa thành cuồng bạo khí lãng, trong nháy mắt cầm Nguyên Vi nuốt chửng lấy. Cái này sao có thể? Đang bị tức làn sóng cắn nuốt trong nháy mắt đó, Nguyên Vi trong lòng chấn kinh đã đạt tới trình độ tột đỉnh. công kích của hắn không chỉ không có đánh trúng Diệp Hiên, ngược lại bị Diệp Hiên phát sau mà đến trước, một chiêu kiếm quyết nuốt mất rơi mất. A, Nguyên Vi tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo khí lãng trong gió lốc truyền ra, nghe vào cực kỳ thê thảm bộ dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,